Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2269, 8 bộ bí mật. Đã đạt được chứng thật, Niếp Nhân Hồn mở miệng thừa nhận, bởi vì hắn Niếp gia và Hạ Vũ quan hệ, mọi người đều biết, mà Tiệc Vũ nhóm người này, năm đó ngang trời xuất thế, tiếp đó lại biến mất. Đưa tới rất nhiều người chú ý, âm thầm dò xét, mới biết đế đồ mở ra. Mỗi một thời đại, vô số đứng đầu nhất sinh linh, cũng muốn đi vào cái gọi là đế đồ đi một lần. Không hỏi sống chết, bất kể hậu quả, chỉ là đế đồ bên trong đi một lần. Bởi vì có thể còn sống đi ra, chính là tiên đế. Năm đó năm đại tiên đế, đều là từ đế trên đường trở về sinh linh. Nhưng mà đế đồ, chỉ có nửa bước tiên đế sinh linh, mới có tư cách mở. Hơn nữa được thấp nhất trăm vị nửa bước tiên đế, mới có thể mở khai. Trên bảng kỳ lân, trước 100 nhân vật thiên kiêu, đều có tư cách trở thành nửa bước tiên đế. Hoặc là nói thành công là tiên đế tiềm lực. Giờ phút này, chuyện này bị bày đến trên mặt nổi mà nói. Đồng đột nhiên tùy ý cười to. Ha ha, bọn người những phế vật này, còn dám đạp đế đồ, ngại mệnh dài, à, nguyện nghe nói rõ, tu la tộc người, trời xanh bướng bỉnh, lại là hết sức tàn nhẫn, nhưng mà vị này tu la bát, giờ phút này lại có thể nhịn được khẩu khí này. Hắn chắp tay, muốn phải nhiều rõ ràng một chút tin tức, đồng lạnh lùng nói, đế đồ, một cái tên khác, gọi là gì? Biết không, thông thiên lộ, chứng lưu manh bập bẹ nói, đồng lạnh lùng nói, không có hỏi ngươi, ta muốn nói, chứng lưu manh bính đáp, Niếp Nhân Hồn cả kinh nói, thông thiên lộ, là cái gì, đủ, hắc chư giờ phút này lông tơ dựng ngược, không ngừng ngược lại hút khí lạnh, cảnh giác nhìn bốn phía, giống như ở phòng bị, hoặc là đang sợ cái gì. Đồng ngửa đầu cố sức uống rượu mạnh, lựa chọn im miệng, những thứ khác, một chữ không chịu nói. Tu La bắt thật sâu nhìn một cái, trong mắt thoáng qua sát khí, bất quá xoay người lạnh nhạt nói. Bỏ mặc bên trong có cái gì, nhưng là mở đế đồ. Thấp nhất cần trăm vị nửa bước tiên đế hợp lực. Tại sao nếu không tiên đế cấp sinh linh mở? Hạ Vũ đột nhiên nói. Đồng người lạnh nói, người thật đúng là cái gì cũng quên được hoàn toàn. Tiên đế sinh linh dám đến gần thông thiên lộ, nhất luật sẽ bị tru diệt. Trên đời còn có đánh giết tiên đế lực lượng. Hạ Vũ lại hỏi, đồng lạnh xem Hạ Vũ một mắt, khinh thường thêm lạnh lùng. Thật không biết, liền đứa bé 3 tuổi cũng sẽ người người truyền tụng trọng đồng người truyền kỳ. Và 8 bộ thiên tướng có rất sâu tình nghĩa. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Giờ phút này, kỳ lân bảng người xung quanh tụ tập ở chỗ này. Mục đích chính là vì thảo luận chuyện này. Hiển nhiên Niếp Nhân Hồn bọn họ cũng muốn bước vào đế đồ. Hoặc là nói, muốn trở thành tiên đế. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe. Dù sao vậy không có chuyện gì khác tình. Ngược lại là không ngại nghe một chút. Đồng thời ngày hôm nay, cố nhân tề tụ nơi này. Không chỉ có tà trí bọn họ, liền mình phân thân, toàn bộ đều tới, tốt như vậy cơ hội, tương lai cũng không lần thứ hai. Hơn nữa cửu vĩ hồ bọn họ, toàn bộ tới đây tham gia lần này hội họp lớn, sợ rằng cũng muốn qua tiến vào đế đồ. Hạ Vũ làm sao sẽ đồng ý, mình và phân thân muốn dung hợp, những thứ này phân thân, toàn bộ đều bỏ chạy, mình có thể bị gì? Hạ Vũ âm thầm suy nghĩ, làm sao mới có thể cầm những thứ này phân thân, toàn bộ cho thu vào tay, dung hợp thời điểm, không cần hoài nghi, cửu vĩ hồ cái này loại đâm đầu, khẳng định sẽ không phối hợp. Hạ Vũ thầm nghĩ, xoay người thấp giọng nói, có vật gì, có thể cầm những người này toàn bộ đánh ngã không, giống như trước khi linh lung khúc như nhau, loại vật này có rất nhiều. Mấu chốt là bỏ mặc bỏ thuốc, vẫn là những biện pháp khác. Những người này cũng không phải người ngu. Trắng trắng đứng tại chỗ để cho chúng ta tùy ý xử trí à? Hiên Vũ Phá nhanh chóng trả lời. Thật ra thì hắn đã sớm muốn đối với trên bảng Kỳ Lân người ra tay. Còn Độc Cô Khương bọn họ, hiện tại Hạ Vũ chịu gật đầu lên tiếng. Bọn họ cũng muốn làm như vậy. Hạ Vũ thấp giọng nói. Các người xem trước làm. Tìm cơ hội cầm người toàn bộ cho ta thả vào. Đặc biệt là mấy vị kia. Vừa nói, Hạ Vũ âm thầm chỉ ngũ hành thụy thú bọn họ. Hiên Vũ Phá bọn họ chỉ có thể tự trách mình nghĩ biện pháp. Hơn nữa thời gian cấp bách, hiện tại cái gọi là hội họp lớn, không hề sẽ kéo dài thời gian rất dài. Bởi vì những người này thương lượng sự việc chỉ có một kiện, đó chính là đế đồ chuyện này. Một khi người xung quanh đạt thành ý nguyện, vậy thì đồng nghĩa với hội họp lớn kết thúc. Khẳng định chỉ có một phần chia rời đi. Đến lúc đó, chủ yếm những người này cũng đều không một người hiền lành, đều là tặc tinh, đặc biệt là thanh đao bên cạnh cái đó nhóc mập, rõ ràng chính là thôn phệ thú, lại có thể đổi dung mạo, rõ ràng cho thấy đang tránh né cái gì. Hạ Vũ đối với phân thân dung hợp chuyện này, thật không dám lại kéo. Theo tu vi càng cao, ban đầu dung hợp kiếm hiên viên thời điểm, liền xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa ước chừng hao phí gần 100 năm khổ công. Mình một mực bị chuyện vụn vặt chiên thân. Hiển nhiên bắt cơ hội, tuyệt đối không thể để cho Chu Yếm bọn họ lại chuồn mất. Nhưng mà chàng này hội họp lớn, do Niếp Nhân Hồn bọn họ dẫn đầu. Hơn nữa chủ trì toàn trường, không ai dám làm bậy, hoặc là ồn ào cái gì. Còn như đồng cái này loại quái thai là tình huống đặc biệt. Người xung quanh đàm luận qua sau đó, đều là đứng dậy, có rời đi dấu hiệu. Hạ Vũ đột nhiên nói, ngày hôm nay chàng này hội họp lớn, gom đủ Kỳ Lân bảng tất cả thiên kiêu. Nhưng mà khó khăn được, chính là tham khảo hoàn. Ta còn có một chuyện thỉnh giáo các vị. Chuyện gì? Tà Chí trong mắt lóe lên yên tĩnh quảng cáo. Âm thầm quan sát Hạ Vũ, hắn nghe qua Ninh Tiểu Bắc nhắc qua, vị này còn trẻ minh quân chủ soái, cũng không phải là một người hiền lành. Hôm nay thừa dịp cơ hội, ngược lại là có thể dò xét một tí. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, ngày hôm nay trong sân, nhưng mà không hề thiếu Xích Diễm danh tướng, đã từng chiến tích huy hoàng, và đương thời trọng đồng người. Có thể nói là cùng một thời kỳ quật khởi nhân vật. Không cần phải để ý đến vòng vo. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Lợi lãnh khốc nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Ta chỉ bất quá muốn mời tại chỗ Xích Diễm danh tướng. Đi quân ta bộ hơi làm nghỉ ngơi. Chỉ điểm ta dưới quyền tướng sĩ. Nói đùa. Không ra 3 năm. Ngươi bên này so sánh ta Xích Diễm quân động võ. Để cho chúng ta tiến vào ngươi minh quân bên trong. Đây coi là cái gì đạo lý? Tà Chí khinh thường nói. Hiên Vũ Phá cười lạnh nói. Chuyện này, sợ rằng không khỏi các ngươi làm chủ. À, phải không? Niếp Nhân Hồn ánh mắt hơi lạnh. Hắn thân là người Niếp gia, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Niếp tộc và Xích Diễm quân, quan hệ đóng chặt. Hôm nay Niếp Nhân Hồn ở đây, cũng sẽ không để cho Tà Chí bọn họ xảy ra chuyện. Nhưng Hạ Vũ chân chính cho để ý không phải Tà Chí bọn họ, mà là muốn Chu Yếm bọn họ lưu lại, hoặc là không thể rời đi mình nắm trong tay. Hạ Vũ thấp giọng nói, các người xem trước làm, tìm cơ hội cầm người toàn bộ cho ta đánh ngã, đặc biệt là mấy vị kia. Vừa nói, Hạ Vũ âm thầm chỉ ngũ hành thụy thú bọn họ. Hiên Vũ Phá bọn họ chỉ có thể tự trách mình nghĩ biện pháp. Hơn nữa thời gian cấp bách, hiện tại cái gọi là hội họp lớn, không hề sẽ kéo dài thời gian rất dài. Bởi vì những người này thương lượng sự việc chỉ có một kiện, đó chính là đế đồ chuyện này. Một khi người xung quanh đạt thành ý nguyện,

cả ngày xứ tộc người, vậy giúp người ngoài sao? Hạ Vũ ánh mắt lưu chuyển sạch bóng, âm thầm, Hiên Vũ phá thấp giọng nói, lão đại, không tìm được ra tay cơ hội, trừ phi cứng lại, được rồi, không gấp, sau này có chính là cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn. Thề nhé https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-bang-noi-son-noi-tong-giam-noc-vi-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-doc-gạch-noi-vi-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-t-s-i-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.